Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 284. Thiên sư đạo cố gắng. Thiên sư đạo, đây chính là từ vô tận môn nơi đó lấy ra tinh thể sao? Trên tay nắm một khối giống như là thủy tinh đồng dạng pha lê. Xem như thiên sư đạo luyện khí trưởng lão, phiền minh luyện khí thực lực cũng là cực kỳ xuất chúng. Lâm tiên giới tất cả vật liệu luyện khí, chính là trong thư tịch ghi chép, hiện tại đã không tìm được. Hắn đều hiểu rõ rõ ràng ràng, nhưng là bây giờ, thứ này bản thân thật vẫn liền chưa từng gặp qua. Thoạt nhìn, giống như là một loại hoàn toàn mới tinh thể, thế nhưng là lại nhìn không ra trải qua. Thậm chí ngay cả tinh thể bên trong là không ẩn chứa linh khí đều không cảm ứng được. Đây là bực nào thần kỳ? Loại tài liệu này, nhìn như trong suốt, nhưng lại cùng thủy tinh hoàn toàn khác biệt. Nhìn như tinh thể, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tinh thể. Thậm chí có chút giống là dính độ cực lớn chất lỏng. Căn cứ tình báo, đây là môn hạ đệ tử. Từ vô tẫn môn phía bắc sa mạc bên trong lấy được. Mà sở dĩ xuất hiện những vật này là bởi vì nơi đó vừa mới có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ vượt qua thiên phong kiếp. Phiền minh nhưng không tin, tại loại này thăng tiên kiếp một trong thiên phong kiếp phía dưới đản sinh đồ vật lại là phàm vật, có lẽ tựa như hỏa vân thạch một dạng, chỉ là bọn hắn còn không có nắm vững cách dùng thôi. Phiền minh là như thế này tự an ủi mình. Thế là, hắn đem tất cả pha lê đều lấy được trên tay của mình. Kéo lên trong tông môn mấy cái bát phẩm luyện khí sư. Phiền minh trực tiếp liền bắt đầu bế quan. Mấy cái này luyện khí sư đều là đích thân hắn dạy dỗ nên. Mọi người phương pháp luyện khí cũng tương đối tương tự. Cộng đồng tham khảo nói, sẽ không xuất hiện quá lớn khác nhau. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu, đám người liền phát hiện một vấn đề. Thứ này, tựa hồ thực cũng chỉ là phổ thông vật liệu a. Bỏ vào luyện khí lô bên trong, đan hỏa mới đốt cháy, liền hóa, trực tiếp liền hóa thành phi thường chất lỏng sành sạch. Cái này cũng quá nhanh a. Chính là nhất tinh vật liệu luyện khí, đều không thể dễ dàng như thế bị hòa tan a. Đây quả thực giống như là những cái kia vàng bạc đồng sắt đồng dạng. Hoàn toàn không có luyện chế bên trên khó khăn a. Đối mặt cái kia một bãi chất lỏng sành sạch, đám người hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, là tiếp tục làm nóng, vẫn là thử nghiệm luyện khí, cũng là một cái vấn đề. Cái này lai lịch của vật, bọn họ cũng đều biết, đám người không nguyện ý tin tưởng. Cái này vẻn vẹn chỉ là phổ thông vật liệu. Bất kể nói thế nào, tài liệu này lai lịch cũng quá đặc thù một chút. Lôi kiếp phía dưới đản sinh vật liệu, thế nhưng là cực kỳ hiếm hoi. Liền xem như toàn bộ lâm tiên giới cũng không tìm tới bao nhiêu dạng này vật liệu. Thế là một đám người liền bắt đầu nghiên cứu con đường. Có lẽ tài liệu này hòa tan dễ dàng, cùng tài liệu khác kết hợp lại liền tương đối khó khăn. Cõi đời này vật liệu luyện khí ngàn ngàn vạn vạn, đủ loại đặc thù đều có. Bọn họ thân làm luyện khí sư, dự tính ban đầu không phải là vì nghiên cứu con đường luyện khí, cũng không thể là bởi vì trở thành luyện khí sư về sau. Phú khả địch quốc, thân phận hiển hách, thê thiếp thành đàn, phong lưu phóng khoáng, có thể bạch chơi a. Nói như vậy lên, tựa hồ dự tính ban đầu thật vẫn liền khó nói chắc. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Một tên cửu phẩm luyện khí sư, tăng thêm 6 tên bát phẩm luyện khí sư, nghĩ hết tất cả khả năng, muốn luyện chế cái này pha lê, tài liệu mới dễ bể, trong suốt, không cùng chất lỏng kết hợp. Có thể ở chất lỏng cùng thể rắn tầm đó vừa đi vừa về chuyển đổi. Tài liệu mới ở nhiệt độ cao sau, cấp tốc làm lạnh, mặc dù liền sẽ nguyên dạng, nhưng là độ cứng lại tăng lên trên diện rộng. Thử nghiệm đem tài liệu mới lặp đi lặp lại luyện chế. có thể đạt tới cực hạn cao nhất độ cứng là bao nhiêu? Thử qua, cao nhất chỉ có thể tiếp nhận luyện khí kỳ đỉnh phong uy lực. Thế mà yếu như vậy, tài liệu mới tính chất, có phải hay không là có thể làm cho tài liệu khác tiến hành biến hình? Có loại khả năng này, thử một chút, thiên sư đạo luyện khí sư môn, bắt đầu bận rộn, lần này, bọn họ mang về tài liệu mới số lượng cũng không nhiều. Phiền Minh bọn họ cũng không có quá mức lãng phí, nếu cái này tài liệu mới có thể đang hòa tan sau đó mới lần ngưng kết. Như vậy lặp đi lặp lại sử dụng, cũng là thí nghiệm một bộ phận, mặc dù đây không phải bọn họ lần thứ nhất gặp được dạng này vật liệu. Thế nhưng là thần kỳ là, tài liệu này hạ nhiệt độ về sau, thế mà độ cứng sẽ tùy theo tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thường ngày vật liệu luyện khí, hóa thành chất lỏng về sau, lần nữa ngưng đọng, coi như hoàn toàn khác nhau. Khoáng thạch bên trong tạp chí sẽ bị nhiệt độ cao hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng lưu lại, chỉ là từng chút một tinh hoa mà thôi. Dù cho một lần nữa giảm ôn ngưng cố, cũng chỉ có thể lấy được cái này tinh luyện sau tinh hoa. Thế nhưng là tài liệu mới đặc tính, lại không giống bình thường. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm đem tài liệu mới cùng tài liệu khác đem kết hợp. Trực tiếp chính là thử nghiệm luyện chế pháp khí. Đối bọn hắn mà nói, pháp khí chỉ là hạ bút thành văn đồ vật. Nhưng là, bọn họ thất bại, cùng lục tinh vật liệu đem kết hợp về sau. Luyện chế được pháp bảo, đã không thể xưng là pháp bảo. Nhìn xem mới ra lò phi kiếm, đám người có một loại cảm giác. Cái này tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm pháp khí, chính đang gào thét. Giống như là một đống thượng đẳng trong tài liệu, sáp nhập vào một loại thấp kém vật liệu đồng dạng, bất luận là tính ổn định, vẫn là độ cứng rắn, đều hoàn toàn không phải một kiện thượng phẩm pháp khí hẳn có trình độ. Dù cho phi kiếm này tản ra cường đại khí tức, thế nhưng là xem như luyện khí sư, bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra, phi kiếm này, sợ là đụng một cái liền nát. Đem phi kiếm chộp vào trên tay, nhẹ nhàng một tách ra, két, một tiếng vang giòn, một chuôi có thể làm cho lục tinh thế lực đoạt vỡ đầu phi kiếm. Cứ như vậy gãy, vị kia luyện khí sư cũng rất bất đắc dĩ, bản thân cũng đã dùng hết biện pháp, nhưng như cũ không cách nào thành công. Không hổ là lôi kiếp phía dưới sản phẩm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Đúng là một cái khiêu chiến thật lớn, mọi người cũng không có bị thất bại mài đi nhiệt tình. Ngược lại, bọn họ càng thêm cảm thấy là mình luyện khí phương thức không đúng. Loại tài liệu này tất nhiên sẽ cho toàn bộ lâm tiên giới mang đến thần kỳ biến hóa. Căn cứ tình báo, những cái này tinh thể xuất hiện sau, bao trùm phi thường bao la một khu vực. Thế nhưng là lại không nhìn thấy vô tẫn môn đệ tử đến đây đào lấy. Có lẽ là vô tẫn môn còn không có phát hiện loại tài liệu này giá trị. Hơn nữa cũng nghiên cứu không ra. Thông chi tiến về phàm vực những thám tử kia. Để bọn hắn lại nhiều đào một chút vật liệu trở về. Phiền Minh trực tiếp hạ lệnh. Mộ Dung Cảnh cũng quyết định ủng hộ mạnh mẽ. Hỏa vân thạch lực lượng. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp, thế nhưng là căn cứ cổ tịch ghi chép, cái kia uy lực, quả thực khắc chế tất cả tu sĩ, cái này mới xuất hiện tinh thể, có lẽ chính là ẩn chứa thiên phong kiếp lực lượng, cho nên mới sẽ hoàn toàn không cảm giác được bên trong linh khí. Dù sao, ở thiên phong tác dụng dưới, tất cả linh khí đều sẽ tiêu tán không còn, nghĩ tới đây. Phiền Minh quyết định thử một chút, khi hắn đem linh lực quán thâu đến tài liệu mới bên trong lúc. Quả nhiên, tài liệu này căn bản liền lưu không được linh lực, không giữ lại chút nào từ giữa đó xuyên qua. Phải biết, liền xem như một khối thiết, bao nhiêu cũng sẽ nhận linh lực ảnh hưởng, hơi mang lên một chút linh lực, sau đó mới theo thời gian, chậm rãi xói mòn, thế nhưng là loại này tài liệu mới. Lại hoàn toàn lưu không được linh lực. Phiền Minh vững tin, phán đoán của mình là chính xác. Chỉ cần bọn họ nắm giữ tài liệu mới luyện chế phương thức ngày sau dùng tới mới pháp bảo chiến đấu, có thể trực tiếp đánh dụng đối phương linh lực. Suy nghĩ một chút nên có bao nhiêu vui vẻ a. Thế là Vô Tận môn đệ tử nhiều hơn một cái nói chuyện trời đất nội dung. Những người kia là không phải đầu óc bị hư. Đúng vậy a, pha lê có cái gì tốt đào, bản thân tìm một chút hạt cát thả một mồi lửa không được sao? Được rồi, dù sao cũng việc không liên quan đến chúng ta. Nói lần trước tốt muốn vào phó bản, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,